Thông Thiên Chi Lộ, chương 1007. Các ngươi muốn chết sao? Góc truyện audio.com, linh quang quang cháo đó tan vỡ. Kích phát kim sắc lôi trời cổ phù, một món truyền thừa pháp khí của Đăng Tiên Tông, hoàn toàn tương đương với uy năng của tiên khí chân chính. Đăng Tiên Tông tông chủ và trạm đài Linh Lan liên tục biến ảo phương vị cơ hồ đến ngay tầng không vô danh hoang đảo, hai làn thần thức uy áp chấn áp toàn đảo. Những tu sĩ khác tranh nhau lao xuống đảo. Khi thần thức song phương có thể khóa chặt thì phe có hai thần huyền đại năng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chỉ thần thức uy áp đủ khiến đối phương giảm tốc độ thi pháp. Chát, Đăng Tiên Tông tông chủ và trạm đài Linh Lan tránh khỏi thần quang của vô danh hoang đảo, phát ra đạo đồ và đạo tôn giáng xuống. Tuy tổn hao một món truyền thừa pháp khí, nhưng đối phương chắc không chống nổi. Nhiều tu sĩ Đăng Tiên Tông cười gằn. Nhìn thấy trên đỉnh vô danh hoang đảo có một kim đơn tu sĩ mặc tinh kim pháp y sợ mất mật như sụm xuống, không dám cả thi pháp. Rõ ràng không phải giả đò, nhưng rồi phe Đăng Tiên Tông đều tròn mắt. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Chát, một nữ tu xinh đẹp mặc một món đạm hoàng sắc vân cẩm pháp y nghiến răng nghiến lợi đá tu sĩ bỏ chạy một cước. Trong toán tu sĩ tụ tập trên đỉnh hoang đảo ít nhất hữu 7-8 người cùng rực tinh quang, nối làm một nghênh tiếp như hoàn toàn ngưng thành một tinh quang quang cháo mới, chặn đứng Đăng Tiên Tông tông chủ. Một yêu thú lạ lùng toàn thân sáng rực ngân quang, như nữ hài 12-13 tuổi mặc ngân giáp cùng dương chi điểu thanh loan không hề bị thần thức uy áp của Đăng Tiên Tông tông chủ và trạm đài Linh Lan ảnh hưởng, đồng thời phát ra đạo đạo uy năng chặn đứng trạm đài Linh Lan. Bà yêu thú này chặn được đòn của thần huyền. Đây là cường pháp gì mà có thể ngần ấy người liên pháp? Ngần ấy pháp bảo kinh nhân, có ngần ấy kim đơn tu sĩ. Kia là băng tuyết thần nguyên, ở đây có lắm băng tuyết thần nguyên thế hả? Cơ hồ mọi tu sĩ Đăng Tiên Tông vừa kịp nhìn rõ cảnh tượng thì nhợt nhạt mặt mày, trừ tu sĩ sợ chết lúc trước thì đối thủ đều thập phần lãnh tĩnh. Trong thông đạo có hai lão đầu tóc bạc thò ra liếc rồi rụt lại. Chát, cơ hồ đồng thời, thanh quang từ dưới chân bừng lên, như tầng tầng thanh sắc nguyên khí trùm lấy tất cả. Cách, không ít tu sĩ Đăng Tiên Tông không kịp phản ứng thì đã bị dây léo tím đen kéo xuống. Tiếng kêu thê thảm vang lên, có người tan hết hộ thể linh quang, xương bị bóp gãy hết. Bất quá tiếng kêu thảm lại bị tiếng kêu thảm khác nuốt gọn. Chỉ một tích tắc cả vô danh hoang đảo sôi sùng sục, cơ hồ mọi tu sĩ Đăng Tiên Tông mới nhận ra hoang đảo hóa ra không phải màu tím đen. Trông thì màu tím đen vì bề mặt vô danh hoang đảo toàn là dây leo cùng màu. Dây leo như cự long lao ra, hoang đảo như biến thành một cự ma vật trong vòng 600-700 trượng trên không dày đặc dây leo cỡ thùng nước. Phía dưới dây leo là màu trắng, cả vô danh hoang đảo như biến thành bạch sắc. Toàn là xương yêu thú, diệt tiên đằng, mọi tu sĩ Đăng Tiên Tông đều không phải kẻ kém cỏi, nhiều người nhận ra thứ đáng sợ đó là gì. Nhưng rồi tất cả đều thoáng thất thần, diệt tiên đằng sao lại to, lại dài đến thế? Các loại quang hoa bừng lên trong vô danh hoang đảo, vô số mảnh diệt tiên đằng tung bay, mỗi một kim đơn đại tu sĩ hoặc tu sĩ cầm pháp bảo lợi hại đều muốn cứu nhưng người không chống nổi diệt tiên đằng nhưng vô dụng. Diệt tiên đằng to lớn khó tưởng tượng nổi. Góc truyện audio.com, đâm thủng cũng không gãy, dù gãy thì phần còn lại cũng cuốn tung như cự long trên không trung. Tích tắc sau, phe Đăng Tiên Tông có thân ảnh 10 tu sĩ tan biến trong đám diệt tiên đằng. Đăng Tiên Tông tông chủ và trạm đài Linh Lan biến sắc. Tích tắc đó cả hai nhận ra hoang đảo mọc đầy diệt tiên đằng, nhưng cả hai không ngờ diệt tiên đằng ở động phủ của Ngụy Tác lại dài kinh nhân như thế. Đối phương không hề hoảng loạn, có thủ đoạn liên pháp kinh nhân như thế thì cả hai không thể chiếm ưu thế. Nhiều tu sĩ may mắn thoát khỏi diệt tiên đằng đồng thời nuốt nước bọt, dự cảm không lành như mây đen bao trùm trước cơn bão. Vù, nhưng chưa kịp làm gì thì trước mắt toán tu sĩ dẫn đầu cùng Đăng Tiên Tông tông chủ và trạm đài Linh Lan tấn công 5-6 cá nữ tu xinh đẹp vang lên tiếng rít, khí tức giận người giấy lên. Toán tu sĩ đó có không ít người không ngừng ném ra một viên kim đơn giấy lên quang văn và khí tức hủy diệt. Tuyệt diệt kim đơn, Đăng Tiên Tông tông chủ và trạm đài Linh Lan nín thở. Oành, oành, tiếng động rợn người vang lên quanh vô danh hoang đảo, từng đám mây hình nấm và sóng xung kích tỏa đi 4 phương 8 hướng. Nhiều nhánh diệt tiên đằng hóa thành tro, đồng thời nhiều tu sĩ Đăng Tiên Tông mất mạng theo. Mười mấy tu sĩ may mắn sống sót run lên, tuyệt diệt kim đơn thành phổ thông pháp khí, đây là thế nào? Phần lớn là do kim đơn của tu sĩ kim đơn tứ ngũ trọng luyện chế thành, thần huyền trở xuống khó chống nổi. Sống sót chỉ nhờ không ở trung tâm tuyệt diệt kim đơn phát nổ. Có hai chân truyền đệ tử phân niệm cảnh của Đăng Tiên tận mắt một thái thượng trưởng lão kim đơn tứ trọng và một kim đơn ngũ trọng không kịp kích phát bảo mệnh pháp khí đã bị tuyệt diệt kim đơn nuốt chửng. Hả, Long Mộc Tinh ở cạnh Hàn Vi Vi, vốn bị thần huyền khí tức khiến cho mất mật, chợt tròn mắt kêu lên bằng tiếng tịch Hàn đại lục hả. Nổ rồi, oành, Trạm Đài Linh Lan lại đấu một đòn với Dương Chi Điểu, Hỗn Nguyên Ngân Oa và Thanh Loan. Chát, hư không chấn động, một đạo hôi hắc sắc loan nguyệt đột nhiên xuất hiện, chấn tan quang hoa của Trạm Đài Linh Lan, hất y thổ máu văng đi, suýt nữa nát xác. Đăng Tiên Tông tông chủ kinh hãi lui lại mấy trăm trượng. Từ sơn động lướt ra không phải ngụy tác mà là một bạch phát lão nhân ngây ngô. Trời đất, mấy tu sĩ Đăng Tiên Tông run lên, cơ hồ rớt xuống. Ngụy Tác có thỏ huynh đệ như Lý Tả Ý thì ai cũng biết, lại biết y đã điên, kim đơn suy kiệt, chỉ tu vi kim đơn tam trọng, nhưng bạch phát lão nhân ngây ngô này lại giàn giạt khí tức khôn tả tu vi kim đơn ngũ trọng sơ kỳ. Ý kích phát liệt khuyết tàn nguyệt có uy năng càng đáng sợ, cả Trạm Đài Linh Lan cũng trọng thương. Người xấu, nhân lúc huynh đệ của ta không có mặt mà tấn công động phủ. Muốn chết hả? Lý Tả Ý đánh bay Trạm Đài Linh Lan, ngây ngô nói. Vù, một đạo quang hoa từ mi tâm Thủy Linh Nhi bắn ra, hóa thành nguyệt cung khổng lồ. Trạm lam sắc quang hoa như biến nàng thành tiên nữ. Chúng ta cùng đối phó Đăng Tiên Tông tông chủ. Tế xuất Quảng Hàn Nguyệt Cung, Thủy Linh Nhi thu phong Chi Du Trương Châu Dự, Sư Phi Thanh Trần Thúc Kỳ Long Sơn, Thanh Bình Âm Lệ Hoa vào. Lý Tả Ý tiến về phía Đăng Tiên Tông tông chủ đang kinh hãi vì tưởng ngụy tác dĩ quay về, Hỗn Nguyên Ngân Oa, Dương Chi Điểu và Thanh Loan đi cùng. Thực lực này đối phó Đăng Tiên Tông tông chủ không thành vấn đề. Mang ta theo, đừng cản. Một lão đầu trông rất cố chấp cầm. Góc truyện audio.com, thanh sắc tiễn đao quang hoa kinh nhân, lao về Quảng Hàn Nguyệt Cung, là luyện dược lão đầu Lưu Lão cùng Trần Thúc đột phá kim đơn khi trước. Kiếp này được đấu vài chiêu với thần huyền đại năng thì một luyện đơn sư như ta không sống uổng. Sợ Thủy Linh Nhi kéo lại nên lão đầu cố chấp kêu to. Oành, Đăng Tiên Tông tông chủ run lên, bạch sắc hà quang đạo đồ tắt ngóm. Thiên cổ kỳ quan, một toán kim đơn nhất trọng, lưỡng trọng. Thậm chí cả một luyện đơn sư kim đơn nhất trọng cũng đòi giết một thần huyền đại năng. Cách chương.